Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4035. Thánh tổ, cổ tiên vương vẫn còn có loại này lai lịch. Lần đầu nghe nói qua, thần tộc một ít cường giả thay đổi sắc mặt. Cổ tiên vương hiện tại ở hỗn độn cấm khu. Từ khi huyền hoàng vũ trụ mở ra, nàng liền giết vào hỗn độn cấm khu. Ngoại giới đồn đại cổ tiên vương đi rồi hỗn độn cấm khu nơi sâu xa. Bằng không động tĩnh đã sớm truyền tới. Thần tộc ngũ lão đều là cường giả tuyệt thế. Từng theo thần tộc thủy tổ tranh bá thiên hạ. Này năm vị ở thần tộc địa vị quá cao. Thần cửu tử cũng không dám bất cẩn. Biết rõ sống sót ba vị là kinh khủng cỡ nào. Thần thành tiên chính uống trường sinh dược dịch, lạnh lẽo âm trầm trong con ngươi tất cả đều là tàn khốc. Nghe thần tộc tộc chủ nói xong những năm này thần tộc tao ngộ. Nghe, bát ngọc trong tay hắn đều bị hắn bóp nát. Thần thành thiên cả người tỏa ra sát niệm, làm cho cả thần quốc đều lạnh lẽo một mảnh. Lạnh lẽo nói, thần tộc đời này dĩ nhiên gốc gác tổn thất lớn. Bị một cái sa sút huyền hoàng quần tộc làm bẩn thỉu xấu xa. Dĩ nhiên liền tổ địa đều bị đánh vỡ một cái. Thực sự là sỉ nhục a. Thần tộc tộc chủ một cái quỳ trên mặt đất run giọng nói. Đều là ta sai. Rơi thần tộc uy nghiêm. Xin mời lão tổ giáng tội. Thần cửu tử đi lên. Quỳ trên mặt đất nói rằng. Hồi bẩm lão tổ. Huyền hoàng quần tộc đi ra một vị cấm kỵ tồn tại. Đạo tộc thông thiên tiên tháp cũng ở. Từ khi phụ thân ngủ say sau, thần tộc gốc gác bạc nhược. Nếu không không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hừ, cấm kỵ tồn tại, thần tộc là cỡ nào vĩ đại. Cấm kỵ tồn tại rất mạnh, nhưng là thần tộc còn không sợ. Thông thiên tiên tháp là đáng sợ. Nhưng là còn chấn giữ không được chúng ta thần tộc chí cường gốc gác. Thần thành thiên lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Một cái nho nhỏ đạo thiên đế dám ức hiếp đến thần tộc trên đầu. Ai cho hắn lá gan? Thần tộc quốc gia run rẩy. Mặt khác hai cái cổ xưa quan tài cũng tràn ngập khủng bố khí lưu. Trong quan tài cường giả hấp thu trường sinh dược tinh hoa. Bắt đầu vấn thế, thần cửu tử vội vàng nói, lão tổ, đạo thiên đế loại này con kiến nhỏ liền không cần ngài nhọc lòng. Luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử muốn lấy tính mệnh của hắn. Ta không thể không nhường đường, đạo thiên đế sự tình ngài cũng đừng hỏi, không chỉ là thần tộc. Cự linh tộc cũng toàn tộc nhân mã hội tụ, liên tiếp dập đầu. Tiên dược viên rất quan trọng, cự linh tộc sẽ trả giá bất luận cái gì gốc gác tranh cướp trường sinh dược. Đến thời điểm tộc này lão tổ có thể kéo dài một đời tuổi thọ. Này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Thánh tổ, toàn bộ cự linh tộc tràn ngập vô thượng gợn sóng. Có thể nói ẩn núp trăm vạn năm cự long đang thức tỉnh. Liên tiếp đi ra hai đại thánh tổ. Mới ra đến liền tâm tình thật tốt. Tốt, được lắm linh hóa thiên. Chắc chắn vô địch thiên hạ. Chúng ta cự linh tộc mưu đồ vô tận năm tháng. Một đời lại một đời tích lũy tuyệt thế tổ huyết. Chính là vì bồi dưỡng được đáng sợ nhất đời sau. Chúng ta cự linh tộc ma chú rất khả năng ở linh hóa thiên trên người xuất hiện. Bị hắn đánh vỡ. Cự linh tộc hai đại thánh tổ cao hứng phi thường. Cự linh tộc vẫn có một cái ma chú, cũng không cách nào bước vào cấm kỵ tồn tại. Cái này có thể là có được có sai lầm đem. Cự linh tộc tộc nhân trời sinh chiến lực mạnh mẽ, thân thể vô song, trong hỗn độn dựng dục ra tuyệt thế chủng tộc. Nhưng là tùy ý cự linh tộc ở hương thịnh. Cũng không cách nào bồi dưỡng được cấm kỵ tồn tại. Mặc dù là bọn họ bồi dưỡng được cấm kỵ trí bảo. Có thể đều không có thể nuôi dưỡng được cấm kỵ tồn tại. Hiện tại bọn họ làm ra linh hóa thiên. Đây là vô địch tồn tại, tuyệt đối có thể cùng vùng cấm chi tử chinh phạt vô địch chí tôn. Tương lai có lẽ có thể đánh vỡ ma chú, bước vào cấm kỵ tồn tại, xuất lĩnh cự linh tộc đi về phía huy hoàng đỉnh phong. Ta linh hóa thiên, định không phụ thánh tổ kỳ vọng. Linh hóa thiên kích động vạn phần, cự linh tộc thánh tổ, có thể nói là cự linh tộc khởi nguyên thủy tổ. Bọn họ đều là theo trong hỗn độn đi ra, bọn họ tuổi thọ rất nhiều, thậm chí ở đất mẹ bên trong, có thể tự phong một cái lại một thời đại. Cái gì? Tiên vô địch, cự linh tộc hai đại thánh tổ biến sắc, tiên vô địch dĩ nhiên đi ra. Côn Luân Tiên Sơn hiện tại vẫn không có tuyệt diệt. Này chính là bộ tộc ta thiên kiêu kình địch. Cự linh tộc thánh tổ lạnh lẽo nói. Tiên vô địch có thể không nên xem thường. Cho tới đạo thiên đế không cần phải để ý đến. Hắn chém giết đạo quân thân tử có thể thế nào? Một cái năm đó nô bộc có thể nuôi dưỡng được cái gì cường giả? Hừ. Thần cửu tử cũng không đáng chú ý. Bộ tộc ta linh hóa thiên là chúng ta cự linh tộc tiêu hao hết vô tận năm tháng. Bồi dưỡng được tuyệt thế thiên kiêu. Còn có thể yếu đi thần cửu tử hay sao? Đời này, ai cũng không ngăn nổi bộ tộc ta linh hóa thiên quật khởi bước chân. Có thánh tổ lời nói, cự linh tộc trên dưới hoàn toàn tự tin. Thần tộc cùng cự linh tộc, tuyệt đối là truyền thừa cổ xưa nhất gia tộc, sừng sững ở chư thiên biển sao một cái lại một cái năm tháng không ngã. Kim chính đạo tôn đều sẽ không coi thường, có thể không có nghĩa là kim chính đạo tôn sợ bọn họ. Huyền hoàng quần tộc đang ngủ đông cái mấy chục năm, tương lai đủ để cùng bọn họ hò hét. Ta má ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối là chuyện động trời. Các đại quần tộc lão quái vật nhiều lần xuất thế. Toàn bộ vũ trụ tuổi thọ đại dược đều bị sao đến một cái giá trên trời. Toàn bộ chư thiên biển sao đều không bình tĩnh. Lão quái vật một cái lại một cái nhảy ra. Tiên dược viên để bọn họ điên cuồng. Bọn họ an nghỉ lòng đất. Chỉ có tại chủng tộc tồn vong bước ngoặt mới sẽ đi ra. Nhưng là hiện tại không giống. Tiên dược viên dĩ nhiên xuất thế. Nếu là có thể được bên trong trường sinh dược, có thể lại sống một đời. Đây là nhiều hơn nữa gốc gác cũng không sánh nổi. Nhiều như vậy đại dược, lần này ngài kiếm lời lật. Hắc Huyền sợ hãi. Đạo lăng lấy ra đếm không hết tuổi thọ đại dược ném cho chư thiên thương hội. Ở loại này bão táp bên dưới, các đại quần tộc gốc gác ra hết. Đạo lăng thu hoạch vô cùng khủng bố. Kim chính đạo tôn không để ý. Một ít lão bất tử hiện tại bò ra ngoài. Đến thời điểm tiên dược viên tranh bá sẽ phi thường khốc liệt. Bọn họ nhân cơ hội đánh kiếm một món lớn. Hài tử ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ tình huống thế nào, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta hiện tại đều là nhỏ yếu ngư ông. Kim chính đạo tôn nói rằng, tương lai chiến hỏa, trung cực một trận chiến, đều sẽ đốt tới huyền hoàng đại vũ trụ, bọn họ háo càng nhiều, tương lai chúng ta áp lực liền thiếu một ít, để hắn liều đi. Trường sinh dược há có thể là tốt như vậy, cướp đi. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ trả giá bằng trời đánh đổi tranh cướp. Kim chính đạo tôn đối với thế cục bây giờ xem rất rõ ràng. Bão táp mưa thổi lên, huyền hoàng vũ trụ luân hồi một khi mở ra, chư thiên đạo quả xuất hiện, chính là thảm thiết nhất chinh phạt. Vậy cũng là chư thiên chí tôn tranh bá. Bước vào bước đi này, có rất lớn hy vọng trở thành cấm kỵ tồn tại. Đạo lăng thu hoạch quá to lớn, hắn ở chư thiên thương hội đập ra vô cùng bảo tay, làm ra đến một cái lại một cái hy thế chi vật. Vì tiên dược viên hành động, những thứ đồ này có thể không hoàn toàn là chư thiên thương hội. đa số đều là gửi bán ở Chư Thiên Thương Hội. Theo Kim Chính Đạo Tôn, hiện tại bảo vệ mệnh mới là trọng yếu nhất. Tiên Dược Viên rốt cuộc cách cục quá mạnh. Đạo Lăng nếu là đi vào bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm tính mạng. Mặc kệ là vì Dược Thanh Nhi, vẫn là vì Trường Sinh Dược, Đạo Lăng đều muốn đi xem một chút. Ầm ầm ầm, một ngày này, một trận lại một trận đáng sợ nổ vang, đánh nứt hỗn độn, lan truyền ra khủng bố khí lưu, cuồn cuộn mênh mông biển sao, rơi xuống vô tận khủng bố chi nguyên, ngàn tỷ sinh linh run lẩy bẩy, chư thiên vạn tộc đều thấp thỏm lo âu. Đó là cái gì? Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, ngóng nhìn hỗn độn cấm khu. Hỗn độn cấm khu một gốc nứt ra rồi, dâng lên chấn áp cửu thiên thập địa gợn sóng. Một tôn lại một tôn cổ xưa tiên bia hiển hiện ra, phảng phất muốn chấn áp lại vũ trụ cổ sử, đè ép trụ năm tháng sông dài, đè ép toàn bộ chư thiên tinh không. Chấn tiên bia, Kim Chính Đạo Tôn nhảy vọt một cái đứng lên đến, thất thanh nói, chấn tiên bia, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết chấn tiên bia, vật này dĩ nhiên thật tồn tại. Trong mắt của hắn tất cả đều là khó mà tin nổi. Vật này khởi nguyên quá cổ lão, nghe đồn hắn chính là vũ trụ đáng sợ nhất binh khí, cũng là cổ lão nhất tiên binh. Nghe đồn chấn tiên bia đánh chết qua tiên vương, nghe đồn có tiên vương chết đi tiên dược viên bên trong. Hắn cũng là nghe lên đạo tộc thủy tổ đã nói, nghe đồn chấn tiên bia đánh tới, toàn bộ chư thiên biển sao đều sẽ bị đè ép. Hết chương.